Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, da, màu đỏ quạt hương bồ, Uchiha tiêu chí, cửa lớn màu đen, biên giác mang theo một loại hỏa diễm, Uchiha chứng minh, màu đen câu ngọc, màu đỏ thắm hai mắt, Uchiha nhất tộc kiêu ngạo, cước bộ chỉnh tề. Lần nữa đặt chân đến chỗ ngồi này trước đại môn, trong hai mắt câu ngọc không ngừng xoay tròn, trong tay hắc đao cũng run rẩy không ngừng. Kageyu tay trái kéo Minazuki Delia tay nhỏ bé, màu bạc trắng mái tóc, băng lãnh gương mặt của, ánh mắt lạnh lùng, thế nhưng cái kia màu đỏ thắm hai mắt, để Kagesu băng lãnh trong, để lộ ra vô cùng ngạ ý. Kageyu chậm rãi đi tới cái đại môn này trước, hai mắt phía bên phải thoáng nhìn, màu đỏ thắm Sera gần nhất chuyển, thủ vệ cửa Uchiha nhất tộc, nhìn Kagesu còn có Kagesu phía sau cái kia toàn thân đứng ra mùi máu tươi tộc nhân. Từng cái lộ ra ánh mắt kinh ngạc, làm ánh mắt của bọn họ đặt ở Kagesu trên người thời điểm. Nhất thời hai mắt càng là rung động. Kagesu thiếu gia, giữ cửa là Uchiha nhất tộc tinh anh. Thế nhưng đối với Kagesu còn rất là tôn kính. Kageyu gật đầu, trực tiếp đi vào đại môn. Màu bạc trắng mái tóc, trên không trung hơi phiêu đáng. Đi vào Uchiha nhất tộc đại môn. Từng cái chứng kiến Kagesu nhân, đều là lộ ra một tia kinh hỉ. Dù sao Kagesu đã mất tích nhanh hơn nửa năm. Hơn nữa có vài người cũng biết, Kageyu là bởi vì ở nửa năm trước chịu đến người khác tập kích, bị trọng thương, sau đó trên biển cả chữa thương tu dưỡng. Nhưng là bây giờ Hokagesu, hết thảy cũng có thể cảm giác được Kagesu trên người tản mát ra cái kia nhàn nhạt lạnh ý. Còn có cái kia một tia tính nguy hiểm, loại hiện tượng này, bọn họ tự nhiên biết Kagesu đây là trở nên mạnh mẽ. Thay đổi áp đặt cường đại rồi. Kageyu nhìn cái kia tinh hồng thành đại môn. Đi thẳng vào. Chứng kiến Kagesu tướng mạo. Mặc dù không biết Kagesu tóc. Vì sao từ hắc phát biến thành ngân bạch sắc. Thế nhưng làm cho này cái tinh hồng thành tượng trưng. Nhất thời toàn bộ trong thành thị cũng là sôi trào lên. Kagesu hướng về phía người phía sau nói rằng. Các ngươi cũng giải tán trước đi thôi, đi gặp một chút thân nhân của các ngươi, dù sao hơn nửa năm đã không gặp. Còn có, hơn nửa năm này, khổ cực các ngươi. Nói xong, Kageyu trực tiếp nắm Minazuki tay nhỏ bé, hướng cùng với chính mình trụ sở đi tới. Mọi người thấy Kagesu bóng lưng, cũng là sâu đậm kích động, dù sao hơn nửa năm này thật sự là quá khó khăn. Từng cái tất cả đều tán đi. Thế nhưng chỉ có Inoue một người. Nắm tay bên trong một cái quyển trục không biết nên làm sao bây giờ. Thế nhưng Inoue nghe được Kagesu trải qua chính mình thời điểm. Cùng mình nói rằng, dưới giếng sự tình, ngươi báo cho biết mẫu thân của ngươi a. Ngày mai chúng ta ở an táng hắn. Cái này một khắc Inoue, lần nữa rơi nước mắt. Nhìn trong tay quyển trục, bên này là phong ấn dưới giếng thi thể cuốn chúng. Lúc này, Kageyu đi vào chính mình nơi ở, nhìn bốn phía quen thuộc thế nhưng cũng có chút xa lạ phòng ốc. Cũng là thở một hơi thật dài, Kageyu nhìn cái kia xem cùng với chính mình ngạc nhiên thị nữ. Kagesu hai mắt chấn động, nói rằng, các người mang Delia xuống phía dưới thanh tẩy một cái. Sau đó chọn mấy bộ quần áo. Còn có về sau, nàng chính là chỗ này làm trong phủ đệ tiểu thư. Ai dám đối với hắn bất kính, đến lúc đó đừng trách ta. Nói xong, nhìn vậy có chút cảm động Delia. Kageyu đem Delia đưa cho bên cạnh một cái thị nữ. Nhìn Delia bóng lưng, Kageyu quay đầu, lần nữa nói rằng, đi chuẩn bị một ít nước trà. Phòng trừng các loại phải tới rất nhiều người. Kageyu nói xong, trực tiếp hướng về, gian phòng của mình đi tới. Về đến phòng, Kagesu đem một bộ quần áo rút đi, lần nữa mặc vào, vậy có chút u ám hắc y. Tuy là cùng cái kia một đầu màu bạc trắng mái tóc không phù hợp, nhưng là Kagesu để ý cũng không phải là những thứ này. Kagesu đem trên người một ít tạp vật phương hướng, sau đó nghĩ hậu viện phòng khách đi tới. Bởi vì Kagesu biết, đám người đi tới người tất rất nhiều. Mà giờ khắc này, chính như Kagesu theo như lời, lúc này đạt được Kagesu trở lại Uchiha nhất tộc nhân, rất nhanh liền hướng về Kagesu nơi đây chạy tới. Kagesu, cha mẹ của Uchiha Tanjiro, Uchiha Akao, Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Mizuki, từng cái tất cả đều hướng về Kagesu nơi đây chạy tới. Còn có cái này chuyên tâm, Akimichi, Yamanaka, Âm Dương, dù sao Kagesu một người dính líu thật sự là nhiều lắm. Sao cầu đặt sao thời điểm không lâu sau. Kagesu bãi động chén trà trong tay, nhìn cái kia đã chạy tới bốn tộc người. Kagesu, hai mắt ở bốn người trên người nhìn quét một lần, trực tiếp nói rằng, tới a. Bốn người nhìn một đầu tóc bạch kim Kagesu, nhất thời sửng sốt. Thế nhưng ở đâu màu đỏ thắm Sera gần dưới, nhất thời nói rằng, Kagesu đại nhân. Kagesu gật một cái, nói rằng, chính các ngươi tìm một vị trí ngồi đi. Nói xong, lần nữa đưa mắt tập trung tới trong tay đồ uống trà bên trên. Thế nhưng ngoài miệng cũng là nhàn nhàn nói đến, chuyên tâm, hơn nửa năm qua này, ngươi làm rất tốt. Nhất là cùng Uzumaki Hyuga hai tộc con sự tình, làm tốt hơn. Kagesu giọng nói nhàn nhạt, không có mang lấy thở ơ, để thời khắc này chuyên tâm. Hơi sửng sờ, nhưng vẫn là cấp bách vội vàng nói rằng, Kagesu đại nhân quá khen. Một lòng nói cho hết lời, một giọng nói trực tiếp truyền tới. Kagesu, Kagesu, ta nhi tử, người để mẫu thân lo lắng gần chết. Trước nghe tiếng, phía sau thấy một thân có chút cặp mắt đỏ ngầu. Khi nhìn đến Kagesu cái kia phút chốc, cũng là không nhịn được hạ xuống. Kagesu ngẩng đầu, tinh hồng Sera gần nhìn cái kia có chút thân ảnh mơ hồ, khóe miệng mang theo một tia ấm áp mỉm cười, nhàn nhàn nói đến, mẫu thân, phụ thân. Mới nói xong, Kagesu cái kia tinh hồng Seragon cũng là nhất kiện đóng cửa, xuất hiện như ngọc thạch đen đại con mắt. Cái này phút chốc, Uchiha Akao đã đem Kagesu ôm vào trong ngực, cảm nhận được lâu dài không thấy tâm tình kích động. Bất quá Kagesu cái kia một đầu một phát, để Akao cẩn thận quan sát Kagesu, sau đó lo lắng hỏi, Kagesu, thân thể ngươi ra sinh mệnh vấn đề sao? Tóc của ngươi làm sao biến thành ngân bạch sắc? Akao lời nói cũng là để lúc này mọi người đưa mắt hấp dẫn qua đây. Dù sao Uchiha nhất tộc tự cổ lưu truyền xuống hắc phát là hàng cổ không đổi, giống như là Uzumaki nhất tộc tóc hồng giống nhau, Uchiha nhất tộc hắc phát càng là giống nhau, cũng có đại biểu cho Uchiha nhất tộc sinh mạng ý tứ. Nếu là biến trắng lời nói, vậy đại biểu cho cái này nhân loại gần mất đi, bởi vì trong thân thể sinh mệnh lực gần trôi qua hết. Cho nên lúc này Akao hỏi lời này, tự nhiên đưa tới những người khác quan tâm. Chỉ ít lúc này Uchiha Tajima cùng Uchiha Madara tam huynh đệ cũng là lộ ra ánh mắt lo lắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.